Chương 1786, Thái Nhất cùng Dạ Mạ Tổ nội chiến. 4 năm. Chương 1786, Thái Nhất cùng Dạ Mạ Tổ nội chiến 4 năm rất thần kỳ công kích đây, lại có thể đem thực tế đồ đạc chuyển hóa số tròn theo tiêu diệt hết trường tưởng đưa tay ra, từ bị vẽ nổm vẹm đệ mòn công kích mà biến thành đại lượng số liệu liên chi xoa mà qua, cảm thụ được những số liệu này liên tiêu tán ở nơi này một cái không gian trong. Không sai. Trương Tường đám người căn bản cũng không có chịu đến vẻ nổm vẻm đệ mòn bất luận cái gì công kích. Ở công kích tới lâm trước, Trương Tường cũng sớm đã là mang theo này mất đi sức chiến đấu bị chọn chúng bọn nhỏ, bao vây ở kim sắc vòng bảo hộ trong sau lui đi. Hơn nữa, coi như là vẻ nổm vẻm đệ mòn công kích mau nữa được rồi. Màu vàng kia vòng bảo hộ tổng là có thể bảo trì theo công kích cách xa nhau không gần cũng không xa hai thước khoảng cách bên trong, để nhóm người mình thân ảnh bị giấu ở bị công kích nhấc lên trong sương khói. Đồng thời, ở đối phương công kích được đạt đến cuối cùng thời điểm, khống chế được màu vàng kia vòng bảo hộ tránh vọt đến một tòa cao ốc phía sau, đem thân ảnh của bọn họ cho hoàn toàn ẩn giấu đi. Mà nghe vẻ nổm vẻm đệ mòn hưng phấn gào thét, bị chọn chúng bọn nhỏ đều là lộ ra phẫn nộ cùng hối tiếc biểu tình tới. Bọn họ thật không ngờ, bọn họ cố gắng như vậy mà muốn ngăn cản vẻm đệ mòn sống lại. Nhưng kết quả lại là bọn họ không chỉ không có thể ngăn cản vẻm đệ mòn sống lại, thậm chí còn tiêu hao sạch hạ gù mòn các loại chờ đi ghi mòn lực lượng, đến rồi phía sau dĩ nhiên là ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ không chỉ có là càng thêm hối tiếc, mà ở cái này một cái thời điểm, vẻ nổm vẻm đệ mòn cũng là lại một lần nữa mà phát sinh tiếng gào thét tới. Ha ha, đói bụng, thật là quá đói đây, để ta đem đã không có dùng lưỡng vạn nhân loại cho căn ướt. Để bọn họ tiên huyết hóa thành ta tiến giai đến toàn thịnh trạng thái lực lượng đi vẻm đệ mòn hưng phấn tiếng gào thét, từ đại lâu lưng về sau truyền lại mà đến, để bị chọn chúng bọn nhỏ đều là biến sắc. Ba ba, mụ mụ Thái Nhất mặt sắc biến đổi, vội vã mà bỏ dậy. Bởi vì, hắn ba ba cùng mụ mụ đều bị vẻm đệ mòn bắt được. Ngay cả Gia Nhi cũng bắt đầu khóc ổ lên. Đều là bởi vì ta muốn không phải là ta. Ba ba cùng mụ mụ cũng sẽ không bị bắt đi. Ra Nhi nhịn không được mà khóc ồ lên, nước mắt từ khỏe mắt của nàng chợt lạc nhi, khiến người ta có loại sinh liên cảm giác. Mà Mỹ Mỹ thì là đã bưng bít miệng của mình. Không phải, không thể nàng sủi lơ trên mặt đất chi, muốn cùng với chính mình đồng dạng là bị bắt đi cha mẹ của. Còn như ỷ xì đã ra mạ tổ, thì là xem cùng với chính mình trong ngực đệ đệ, khuôn mặt lộ ra do dự bất định biểu tình tới. Bởi vì, cha mẹ của bọn họ đều là không có bị bắt đi. Bất quá, không phải hắn có vẻ ích kỷ như vậy, không muốn đi cứu đồng bạn mình cha mẹ của, chỉ là bởi vì hắn đang lo lắng đệ đệ của hắn, sợ đệ đệ của hắn bị thương tổn. Cho nên, hắn mới không dám đứng ra đưa ra muốn đi đem bị vây người cứu ra thoại ngữ tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, có một người cũng là đã đứng ra. Chúng ta cùng đi đem bọn họ cho cứu trở về đi. Ta mụ mụ cũng ở nơi nào sổ dạ đứng lên, khuôn mặt lộ ra kiên nghị khuôn mặt tới. Đúng à, chúng ta cùng đi đem bọn họ liền ra đi. Nguyên bản bị dạ mạ tổ ôm ở trong ngực cá vũ, cũng là đứng dậy, khích lệ mọi người. Đúng à, chúng ta vừa đi đi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nói, liền nhất định có thể làm được. Thái Nhất mặt cũng là lộ ra hy vọng biểu tình tới. Mà nghe A Vũ cũng nói như vậy, Dạ mạ tổ mặt cũng là một hồi sắc mặt biến hóa. Sau đó, hắn liền làm ra quyết định xin lỗi, mọi người, các ngươi hãy đi đi, ta và A Vũ thì không đi được. Dạ mạ tổ chợt một cái cắn răng, nói ra để mọi người đều khiếp sợ thoại ngữ tới. Ngươi nói cái gì? Thái Nhất chợt méo dạ mạ tổ cổ áo của. Ta nói, ta và A Vũ không đi, ta muốn lưu tới bảo vệ A Vũ. Dạ mạ tổ quay đầu đi, khuôn mặt lộ ra quật cường biểu tình tới. Ngươi nói cái gì lẽ nào, người nhà của ngươi chính là người nhà, mọi người người nhà thì không phải là gia nhân sao? Thái Nhất cả dù cổ liền phẫn nộ rồi đứng lên. Thái Nhất giả mạ tô bị chọn chúng bọn nhỏ, đều là không khỏi sợ luôn cuống, muốn đem hai người cho xa nhau. Bất quá, chính là đang hướng đột gần phóng đại trước, Trương Tường cũng là ngắt lời. Hả, nhanh như vậy, sẽ bắt đầu lục đục sao? Trương Tường đứng dựa lưng vào tường chi, khỏe miệng mang theo mỉm cười mà nhìn trước mắt trò khôi hài, hướng lấy bọn họ nói rằng. Người hai Thái Nhất cùng Dạ Mạ Tổ, chợt một nhìn chòng chọc Trương Tường phương hướng, trong mắt mang theo phẫn nộ. Đại ca ca mà Gia Nhi mặt, thì là lộ ra thần sắc do dự, không biết nên như thế nào khuyên Trương Tường cùng ca ca của mình nhóm. các ngươi đừng như vậy a hài tử chi trung niên kỷ lớn nhất thành nhà trượng, có chút cuống quýt ba phải lên. Tuy là, hắn đối với Trương Tường chút nào không lưu tình thoại ngữ, là cảm thấy oán nghiệm cùng tức giận. Thế nhưng, hắn chính là biết Trương Tường là nói rất đúng. Càng chưa nói, hắn còn từng trải qua xem qua Trương Tường thực lực. Chiêu diệt sát trăm thành thục kỳ đi ghi mọn, trong đó còn bao gồm hết toàn thể tồn tại. Nếu như Trương Tường thực sự đối với bọn họ động thủ, e là cho dù là tại chỗ hết thể đi ghi mọn nằm ở hoàn hảo không hao tổn trong trạng thái, cũng sợ là không có có bất kỳ sức đánh trả nào đi. Đây cũng là hắn sợ làm được kết luận. Mà sự thực, cũng là như vậy. Bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào hòa hoãn tới dự định. Đối với hắn mà nói, hắn đã là liên tục mà cứu trước mắt nhóm người này bị chọn chúng hài tử hai lần. Nếu không phải là xem bọn họ vẫn là hài tử, trong đó có vài người coi như vào khỏi hắn ánh mắt nói, hắn đã sớm mất tích đối phương, một thân một mình đi đem vẹn nổm vẹm đệ mòn giết chết. Bất quá, trước mắt cái này một ít tình huống, cũng là để hắn có chút thất vọng. Bởi vì, nguyên bản trong ký ức của hắn, vẽ nổm vẻm đệ mòn nhưng là từ trước mắt hài tử đánh bại. Nhưng nhìn trước mắt trang cảnh, lại rõ ràng nhất không thể nào làm được. Cái lục đục đoàn đội, có thể đánh bại vẽ nổm vẻm đệ mòn sao Trương Tường cho ra đáp án dĩ nhiên là phủ định. Lẽ nào, đến cuối cùng nhất định là muốn dựa vào nhân vật chính có vận may cùng bờ ơ tờ tư thuộc tính, sau đó mới không phải khoa học mà đem vẽ nổm vẻm đệ mòn đánh bại sao hay hoặc là của ta loạn nhập để kịch tình thay đổi Trương Tường trong đầu tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng vô luận như thế nào, Trương Tường vẫn là có ý định bang đối phương cuối cùng một bà. Đơ ết, thu đầy, đê mê thủ đã hy vọng ngày mai đặt có thể nhiều, nếu không vẫn kiên trì nằm canh là được một chuyện cười.